Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 734, A Dã có biến. Will sau khi đi, cửa liền bị Mục Tây Thần đóng lại. Mục Tây Thần thấp mắt thấy hướng Lê Bắc Niệm trong tay hộp quà. Đưa tay cầm tới, chiếc hộp màu đen phía trên buộc lên màu hồng phấn dây lụa. Thoạt nhìn nhan sắc tương phản có chút lớn. Đem dây lụa kéo ra, Mục Tây Thần mở hộp ra. Bên trong thình lình nằm một cái nho nhỏ hộp sắt, là kẹo sô-cô-la quả. Lê Bắc Niệm có chút kỳ lạ. Cái mùi này ăn ngon nha. Muốn ăn. Mục Tây Thần liếc nàng một chút. Lê Bắc Niệm không nói chuyện, trực tiếp duỗi ra hai ngón tay đi đến trong cái hộp kia. Mục Tây Thần trực tiếp đem hộp nhét cho nàng. Ăn ít một chút, cẩn thận béo phì. Lê Bắc Niệm cười đến sán lạn, cho mình mở một cái về sau, để lại tại trong miệng. Viên viên bánh kẹo ngậm tại trong miệng, tại quai hàm bên cạnh phình lên. Lê Bắc Niệm thanh âm mập mờ, nói, giữa trưa chúng ta ăn cái gì? Ta nghĩ ăn sashimi, vậy liền ăn sashimi. Mục Tây Thần ngồi ở trên ghế salon, cầm lên khung ở trên bàn máy tính bảng. Buổi chiều ta muốn ra cửa. A, Lê Bắc Niệm ở bên cạnh hắn, thuận miệng đem sô-cô-la cắn nát. Đi công ty, lời còn chưa nói ra, có nhân chất lỏng sô-cô-la liền theo khóe miệng chảy xuống. Lê Bắc Niệm lập tức phản ứng, đưa tay đi lau sạch, còn không đụng phải, liền bị Mục Tây Thần nắm chặt tay. Ngay sau đó, khóe miệng liền bị nhẹ nhàng liếm láp. Lê Bắc Niệm vô ý thức lui về phía sau co rụt lại. Một mặt ghét bỏ, bẩn chết rồi, làm sao lại bẩn? Mục Tây Thần liếm liếm môi, có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Áp sát tới, hai tay bấu vào nàng đầu vai. Mùi vị không tệ, muốn ăn bản thân mở đi. Mục Tây Thần một lần gom góp thêm gần, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng môi. Từ trong miệng ngươi lấy ra ăn cực kỳ ngon. Lê Bắc Niệm một mặt ghét bỏ, nhưng mà một giây sau miệng liền đã bị nhẹ nhàng cắn. Mục Tây Thần lè lưỡi nhẹ nhàng dẫn ra, trong mồm sô-cô-la bỗng chốc bị đào đi thôi hơn phân nửa. Lê Bắc Niệm mặt đều nhíu lại, ghét bỏ đem hắn đẩy ra. Người đầy đều đoạt, không biết xấu hổ, vậy ngươi đến cướp ta. Mục Tây Thần mình mở cái sô-cô-la nhét vào trong miệng, tiếp lấy liền đưa tới. Đến, không muốn. Lê Bắc Niệm ghét bỏ quay đầu ra. Mục Tây Thần quả thực là muốn đụng lên đi. Tư thế mập mờ, khoảng chừng đi bắt miệng nàng. Lê Bắc Niệm tránh trái tránh phải, một bên trốn một bên nhịn không được bật cười, nói, không muốn, đi ra. Mục Tây Thần lại không có một chút bị chê tự biết, áp sát tới, ngăn chặn miệng nàng, đem hoàn hảo một khỏa sô-cô-la cầu giao qua trong miệng nàng. Lê Bắc Niệm ngậm lấy cái kia sô-cô-la cầu, thuận miệng cắn một lần. Bên trong chất lỏng sô-cô-la lập tức chảy ra, chảy đến Mục Tây Thần trong mồm đi. Chỉ chốc lát sau, hai người miệng đều dán lên sô-cô-la màu sắc. Tình huống có chút thảm liệt. Mục Tây Thần ôm nàng hôn lấy hôn để liếm lại liếm. No chưa? Lê Bắc Niệm ghét bỏ, buồn nôn chết rồi. Cứ như vậy ngươi còn muốn ăn no bụng. Mục Tây Thần lại dính đi lên, ôm nàng để cho nàng ngồi ở chân của mình bên trên. Gương mặt nghiêng đi đi xem mặt nàng, nói, có thể chứ. Nam nhân hô hấp nóng rực, tiếng nói khàn khàn, hàm chứa khó nói lên lời gợi cảm. Lê Bắc Niệm vừa nhìn liền biết hắn chưa nghĩ ra sự tình, đem hắn mặt đẩy ra, gương mặt hơi đỏ, nói, không thể. Mục Tây Thần khóe môi giơ lên, đang muốn nói chuyện thời điểm, trên ghế salon điện thoại di động vang lên. Lê Bắc Niệm mắt nhìn, trống không dãy số, không hề nghi ngờ, hẳn là Tê Tịnh. Mục Tây Thần nhận, bên kia rất nhanh truyền ra thanh âm. Lão đại, A Dã có biến, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-99-nối-ngay-nối-tsu-ngay-nối-tisu-ngay-nối-mi-ngay-nối-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http